Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra khỏi quỹ đạo tìm sự kích thích không phải sao? Nếu thực sự yêu, tại sao không ly hôn? Nhất định phải lén lén lút lút nhiều năm như vậy sao? Đáng thẹn nhất còn liên kết muốn thâu tóm Lãnh Thị. Các người quả thật không có chút liêm sỉ nào cả. Còn quả thật là quỷ dữ. Sao có thể nói cha mẹ mình như vậy? Lãnh Nguyên Đình rốt cuộc là cho con uống thứ thuốc độc gì mà con che chở cho hắn căm hận chúng ta như vậy? Bởi vì các người không biết xấu hổ là gì. Con thật láo xược. Lãnh Nguyên Đình dạy con không biết trên dưới như thế à? Đó là vì người già mà không đáng kính, tự rước lấy nhục. Tuyệt nhỉ, con thực sự không chịu tha thứ cho chúng ta ư? Bà Tần à, bà sống ngần ấy tuổi rồi, chẳng lẽ vẫn còn không hiểu có những thứ có thể sai phạm, cũng có những điều không thể tha thứ sao? Bà Tần hoàn toàn sụp đổ. Bà không nghĩ rằng con gái lại biến mình thành kẻ thù. Điều này khiến bà điên loạn. Lạnh Như Tuyết, con không thèm để ý đến cha mẹ đẻ, không từ thủ đoạn che chở người đàn ông không máu mủ đó. Chẳng lẽ con với hắn có quan hệ không thể nói ra sao? Lạnh Như Tuyết cứng đờ người, ánh mắt như tóe lửa. Tần Hồng vẫn tiếp tục nói, mẹ đã phải nghĩ ra sớm. Ông ta thương con một cách bất thường như vậy. So với Lãnh Như Phong, con dịu dàng hơn. Ăn cơm cũng chỉ gắp thức ăn cho con. Đối với vợ như ta, cũng như không thấy. Con cũng mười mấy tuổi rồi. Buổi tối vẫn xem con ngủ có đạp chăn ra không. Ai biết ban đêm các người có làm gì không? Bốp một tiếng, một cái tát nặng nề rơi trên mặt Tần Hồng. Cút! Lãnh Như Tuyết chỉ vào cửa. Bà cút đi cho tôi. Thế nào, chột dạ? Tần Hồng ôm mặt nóng hừng hực, nghiến răng nghiến lợi. Chột dạ phải không? Nếu ta nói rõ những chuyện này với cô Dĩ Mặc, cô thử xem nó nghĩ gì. Năm đó tại sao cô vứt bỏ nó? Bất chợt, một con dao gọt trái cây cắm vào thành ghế sofa cạnh Tần Hồng. Tần Hồng kinh hoàng im bặt. Bà còn dám mở mồm sỉ nhục một chữ nữa, tôi sẽ giết bà. Lạnh Như Tuyết ép đến trước mặt bà, tay vẫn nắm chặt chuôi dao. Sự tức giận từ lồng ngực cô bung ra, sự kích động muốn giết người không gì ngăn cản nổi. Tại sao lại có loại người xấu xa bẩn thỉu như vậy? Đó lại còn là mẹ của cô. Bà đã sỉ nhục chữ mẹ. Cút đi, vĩnh viễn đừng để tôi nhìn thấy bà nữa. Từ giờ trở đi, chúng ta đoạn tuyệt ân nghĩa. Tần Hồng nơm nớp lo sợ đứng lên. Bà biết Lãnh Như Tuyết thực sự muốn giết mình. Đôi mắt khát máu của cô so với phim kinh dị còn đáng sợ hơn. Chạy ra đến cửa, bà mới quay đầu lại kêu. Ta đi, con có thể bất kể Lạc Thị, nhưng con cũng không quan tâm đến Lãnh Thị nữa sao? Khẩu vị của Cố Dĩ Mặc quá lớn. Lần này, hắn muốn một mũi tên trúng hai đấy. Nuốt cả Lãnh Thị. Nói xong, bà cũng không dám dừng lại thêm, lảo đảo chạy đi. Lãnh Như Tuyết nắm chặt hai quả đấm, ngồi thừ trên sofa cả một giờ, lồng ngực bị kích động mới dần dần hồi phục. Còn nhớ trước đây, cô từng đọc một câu: không có sự vô sỉ nhất, chỉ có sự vô sỉ hơn. Lúc ấy cô cảm thấy hơi hơi nói quá. Bây giờ cô đã thực sự hiểu, quả thật cảm thấy sống thật không bằng chết. Sau khi bình tĩnh lại, Lãnh Như Tuyết mới có sức lực nhai lại những câu nói cuối cùng của mẹ. Cố Dĩ Mặc cũng muốn thâu tóm Lãnh Thị. Tại sao? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn trả thù cô ư? Vì những lời của mẹ mà tâm trạng u ám, khiến cô phỏng đoán những chuyện xấu nhất. Lãnh Như Tuyết run rẩy ôm hai vai. Rõ ràng trong nhà bật điều hòa ấm, sao cô lại cảm thấy càng lúc càng lạnh? Diệp Tử, gọi điện cho Dĩ Mặc giúp tôi, nói tôi muốn gặp anh ấy. Vâng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tử mang áo khoác của cô từ trên lầu xuống. Phu nhân à, chúng ta đi thôi, tiên sinh đang ở công ty chờ chị. Nửa giờ sau, Lãnh Như Tuyết đi vào phòng làm việc của Cố Dĩ Mặc, khóa cửa lại, nhìn thẳng vào người đàn ông vẫn trầm ổn như thường. Dĩ Mặc, có thể nói chuyện một chút với em không? Anh cười. Dĩ nhiên rồi. Gần đây anh bận rộn gì vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net